Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ Đăng lạc cổ nhĩ. Lâm Nguyên thoáng cái hiểu Nạp Đức Lý Khắc mấy ngày nay khí định thần nhàn, cũng hiểu nàng ở trên phi thuyền vì sao đối Mỹ Đăng phá lệ khách khí. Nạp Đức Lý Khắc từ trước đến nay là một người lực tương tác rất mạnh, nàng làm được sự tình kỳ thực cũng không rõ ràng, nhưng Lâm Nguyên vẫn là phát giác thái độ nàng đối Mỹ Đăng vi diệu không giống người thường. Bây giờ nghĩ lại thích màu trắng, lại vào lúc này tới Kha Lâm Đức Thị. Đối phương thật sự phù hợp với hai điểm Nạp Đức Lý Khắc nói. Bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương sẽ tự mình ngồi phi thuyền tới, hơn nữa lên tàu còn là Nguyễn Tỏa. Không phải hắn đối Nguyễn Tỏa có ý kiến gì, chỉ là dựa theo trình độ kiểm tra nghiêm ngặt ở đây, hắn thực sự không cho là đối phương sẽ lẻ loi một mình đi trước. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Nguyên nhìn về phía Thâm Bạch chú ý tới tầm mắt của hắn, Thâm Bạch lặng lẽ chớp mắt với hắn vài cái. Cậu đã sớm đoán được, Lâm Nguyên dùng nhãn thần hỏi, chỉ là suy đoán mà thôi, vừa mới xác nhận, Thâm Bạch cũng dùng nhãn thần trả lời, hai người bọn họ chẳng biết lúc nào có, siêu năng lực chỉ nhìn nhãn thần cư nhiên là có thể trao đổi không chướng ngại chút nào. Xin chào, ta là Hà Thanh Thanh, trong lúc hai người dùng siêu năng lực trao đổi, Hà Thanh Thanh đã dẫn đầu tự giới thiệu mình. Giọng nói của nàng phi thường tự nhiên, điều này làm cho Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên biết thân phận của đối phương, còn là thân phận như vậy, nếu như nói Lâm Nguyên có chút lo lắng gì thì hắn lo lắng nhất chính là biểu hiện của Hà Thanh Thanh. Dù sao nàng là một người rất trực sảng, kết quả nàng biểu hiện hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn, phi thường tự nhiên hào phóng giới thiệu xong chính mình, còn giúp bọn hắn giới thiệu. Đây là Thâm Bạch, hắn là Lâm Nguyên, phía hai người kia là Nạp Đức Lý Khắc và Yếm. Sau đó càng thái độ phi thường tự nhiên tham nhìn bốn phía. Ta cho rằng ngày hôm nay người tới chơi game nhất định đặc biệt nhiều, trên đường vẫn cùng A Uyên bọn họ nói không chừng sẽ muốn xếp hàng, nếu như xếp hàng, có thể tiến vào chơi game được hay không còn không nói a. Không nghĩ tới lại ít người như vậy, Hà Thanh Thanh nói, còn nhíu nhíu mày, trò chơi trong ma vật nguyên lai không được hoan nghênh sao? Đương nhiên không phải, Mỹ đang vội vàng khoát tay áo, tương đương được hoan nghênh a, bất quá nguyên nhân người ở đây ít. Nàng nói, dùng ngón tay điểm một cái môi của mình, lộ ra một điểm biểu tình không tốt lắm. Là người nhà ta à, biết ta muốn đi qua đây chơi game, bọn họ liền đem cả tiệm đều bao hết, ta ghét nhất bị bọn họ làm như vậy, thế nhưng không có cách nào khác ngăn cản bọn họ. Bất quá ngươi cũng nỗ lực, Hà Thanh Thanh gật đầu, nói với nàng, ân, Mỹ đang sừng sốt một chút, Hà Thanh Thanh nở nụ cười, chúng ta 5 người có thể tiến đến, nhất định là ngươi giúp chúng ta chào hỏi đi. Được rồi, Mỹ Đăng ngươi là tiểu thư sao? Vừa bị truy vừa đặt bao hết vân vân. Coi là vậy đi, dù sao bọn họ đối với ta quản rất nghiêm. Mỹ Đăng nói xong, nhìn Hà Thanh Thanh liếc mắt. Cái kia, thân phận của ta sẽ không khiến cho các ngươi cảm thấy đáng ghét sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không, Thâm Bạch cũng là người có tiền phú N đại, tuy rằng bình thường ngữ xuất kinh nhân không tự biết, giá trị quan cũng cùng người thường chúng ta rõ ràng bất đồng, bất quá ở chung thời gian dài liền phát hiện hắn thật ra là một người rất tốt, ta nghĩ Mỹ Đăng ngươi cũng như thế. Nhìn thoáng qua Thâm Bạch, Mỹ Đăng gãi đầu một cái, như chút được gánh nặng nở nụ cười. Thì ra là vậy, ta đã cảm thấy Thâm Bạch hình như giống ta chỗ nào đó ni, nguyên lai là bởi vì đều là phú N đại A, Lâm Nguyên cũng không phải. Thử trước xem máy móc đi, ngày hôm nay ta bao cả đêm, mọi người muốn dùng máy nào thì dùng máy đó, tùy ý thấy đám người Hà Thanh Thanh không chút phản cảm, Mỹ Đăng thở phào đồng thời cũng hồi phục vẻ sảng khoái kính nhi vốn có. Lời mặc dù nói như vậy, bất quá bọn hắn vẫn không có ngồi quá phân tán, nhưng cũng không có ngồi băng ghế 6 người chỉnh tề, Nạp Đức Lý Khắc và Yếm ngồi chung một chỗ, Lâm Nguyên và Thâm Bạch ngồi chung một chỗ, Hà Thanh Thanh và Mỹ Đăng thì ngồi đối diện 4 người bọn họ, lưng tựa lưng, có thể nói chuyện phiếm, cũng sẽ không quấy rối lẫn nhau, nguyên bản quán internet chống trải người vì mấy người bọn hắn tồn tại cuối cùng cũng sinh ra chút nhân khí. À thật là tốt, quán internet chân chính trong tưởng tượng của ta là phải thế này, một đám tiểu tử cười cười nói nói chơi game, cả tai nghe cũng không dùng, có thể trực tiếp nói chuyện với nhau. Mỹ Đăng cảm khái, không, quán internet chân chính mới không phải như thế, chân chính, người thế nhưng phải nhiều hơn rất nhiều so với nơi đây. Trong miệng không nói chuyện, ngực Thâm Bạch thổ táo, hắn chỉ là lòng suy nghĩ, Hà Thanh Thanh lại trực tiếp nói thẳng ra. Quán internet chân chính thì người thế nhưng rất nhiều a, hơn nữa cho dù sử dụng trang bị lọc còn là sẽ nghe thấy được các loại vị đạo tỷ như mùi thuốc lá, mùi thối chân, dù sao, rất nhiều người đều là thời gian dài chơi game, có nhiều người cởi giày, còn có nhiều người vừa chơi game vừa ăn cơm. Ai, vậy chẳng phải là rất khó ngửi, Mỹ đang ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, cho nên trên cảm quan ở quán chơi game kỳ thực không bằng trong nhà đâu a, thế nhưng bầu không khí hảo, tất cả mọi người ở nơi đó chơi game, có thể đi quan chiến học tập, còn có thể tại hiện trường họp thành đội, thỉnh thoảng còn có thể gặp phải đại thần. Hà Thanh Thanh nói với nàng, wow, đây chính là quán nét trong tưởng tượng của ta. Chấm, Mỹ Đăng vì vậy lại một kiểm mong đợi. Các nữ hài tử ở chung với nhau quả nhiên rất khoái trá, không bao lâu các nàng lại bắt đầu thảo luận các loại thiết chí, thậm chí bắt đầu thảo luận cửa hàng bán lẻ món ăn của quán Internet. Đồ ăn vặt các quán khác nhau cung ứng sẽ không giống nhau, còn có đồ ăn vặt giới hạn đặc biệt nhi. Không biết tiệm này là cái gì, ta đi qua nhìn một chút. Hà Thanh Thanh nói xong, Mỹ Đăng lập tức biểu thị cảm thấy hứng thú, vì vậy hai người muội tử liền cùng đi khu buôn bán. Tiệm mà nhà Mỹ Đăng bao rất chuyên nghiệp, tuy rằng không có khách nhân, nhưng tất cả tiêu khiển phương tiện đều đầy đủ, quán ăn bán lẻ cũng vẫn đang kinh doanh, muội tử bán hàng chiến chiến căng căng tiếp đãi các nàng không nói, cung ứng thương phẩm cũng là vừa đóng gói xong. Bất quá 8 phần 10 đã tiếp nhận qua nhà Mỹ Đăng kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người muội tử mang một đống đồ ăn vặt lần nữa trở về, Lâm Nguyên bọn họ là người được lợi, một bên chơi game một bên ăn đồ ăn vặt, cuối cùng còn lấy được băng tuyết ra giới hạn, dùng ra lại cùng nhau đánh một hồi, vài người liền càng thêm vui vẻ. Thẳng đến Nạp Đức Lý Khắc nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ chúng ta phải trở về rồi. Ai, sớm như vậy sao, các ngươi không phải sẽ ngủ ở phụ cận quán sao, ta còn muốn cùng các ngươi đi ra ngoài dạo ni. Chấm, Mỹ Đăng hiển nhiên luyến tiếc cứ như vậy sớm kết thúc. Ta cũng không muốn sớm như vậy trở lại, thế nhưng không có biện pháp a, Nạp Đức Lý Khắc nhún nhún vai. Chúng ta ngày mai sẽ phải đi trở về, sáng sớm ngày mai 8 giờ lên phi thuyền, hiện tại không quay về ngủ cả thời gian thu thập hành lý sợ là cũng bị mất. Tại sao lại như vậy? Mỹ Đăng kinh ngạc, các ngươi mới tới vài ngày a, sớm như vậy đã đi, hẳn là địa phương nào chưa từng ngoạn đi. Chỉ có thể nói là chuyện không có cách nào khác, Nạp Đức Lý Khắc bĩu môi. Vốn chúng ta đúng là suy nghĩ đợi thêm mấy ngày, kết quả mới vừa vào quán trọ đã bị tặng vé đường về, muốn chúng ta đánh xong trò chơi lập tức phản hồi, đối phương cho vé tàu chính là sáng sớm 8 giờ, một điểm dư địa cũng không có. Cái này, Mỹ Đăng lông mi đều nhăn cả đi, liếc nhìn phía sau, nàng nói. Các ngươi chớ để ý bọn họ, ngày mai tính không đi thì thế nào? Không được a, sẽ có người kiểm tra, một ngày kiểm tra nhiều lần, còn muốn kiểm tra vé tàu và vân vân. Hà Thanh Thanh cũng nhăn mi. Ta mấy ngày nay, đang nghĩ ngợi thế nào mới có thể ở lâu vài ngày nhi. Chấm, các ngươi chờ, Mỹ Đăng nói, một lần nữa trở lại máy vi tính bên cạnh, nàng ở phía trên đánh chút gì đó, lại in ra chờ nàng trở lại, đã cầm 5 trang giấy xuất hiện. Bọn họ tái đề ra nghi vấn, ngươi cứ cầm cái này cho bọn hắn, bọn họ không phải muốn lý do các ngươi phải ở tại chỗ này sao? Đây là lý do, cầm 5 trang giấy nhận trong tay, Hà Thanh Thanh nhìn một chút trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chờ một chút, sinh nhật, Mỹ Đăng liền ngượng ngùng nắm tóc, vài ngày sau là sinh nhật của ta, mới quen liền gọi các ngươi tham gia sinh nhật yến hội, cảm giác không tốt lắm, bởi vì luôn cảm thấy đây là ý tứ tìm người thu lễ vật. Bất quá các ngươi không cần để ý tới hay không tới đều không sao cả, các ngươi không phải cần bằng chứng lưu lại sao. Ta nghĩ vật này hẳn là có thể, các ngươi kế tiếp cứ ở chỗ này ngoạn, bao lâu đều được, nếu có ai tìm các ngươi phiền phức ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Mỹ Đăng nói, đem số điện thoại của mình viết trên mặt trái giấy viết thư trong tay Hà Thanh Thanh. Ai, như vậy thực sự có thể chứ? Trên mặt nàng vẫn có điểm kinh ngạc, bất quá nàng rất nhanh điều chỉnh, nhìn Mỹ Đăng đối diện mình, nàng vẻ mặt thành thật nói. Chúng ta sẽ đi, dù sao chúng ta đã là bằng hữu. Thật vậy chăng? Mắt của Mỹ Đăng lập tức sáng lên, thật sự là quá tốt, lớn như vậy, qua 19 cái sinh nhật, vẫn là lần đầu tiên có bằng hữu tham gia sinh nhật của ta. Chấm chấm, trước hoàn toàn không có bằng hữu đi sinh nhật của ngươi sao? Sắc mặt của Hà Thanh Thanh có điểm kỳ quái. Không, bởi vì ta không có bằng hữu. Mỹ Đăng rất thẳng thắn hồi đáp. Hai cô bé ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng, hai người đều nở nụ cười. Có, bằng chứng lưu lại, Mỹ Đăng cho bọn họ coi như không nóng này nữa, không chỉ cùng đi bên ngoài ăn bữa khuya còn đi dạo chợ đêm đặc hữu ở Kha Lâm Đức Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, dọc theo đường đi bọn họ chưa bao giờ gặp qua kiểm tra. Kỳ quái, ban ngày trang nghiêm như thế, cho nên chúng ta cũng không dám ra ngoài, nguyên lai buổi tối ít tra sao. Hà Thanh Thanh còn nghĩ kỳ quái nhi. Chấm, Mỹ Đăng cười cười, cuối cùng vẫn là xe nhà Mỹ Đăng tiễn bọn họ đuổi về quán trọ. Nhìn trong tay bao lớn bao nhỏ đặc sản Kha Lâm Đức Thị, Hà Thanh Thanh vừa liếc nhìn giấy viết thư trong tay, lo lắng nói. Vừa nhìn Mỹ Đăng thật cao hứng liền không nói ra, trang giấy như vậy, thật có thể để chúng ta lưu lại sao? Nghe được nàng nói, mọi người đều thần sắc khó lường nhìn về phía nàng. Các ngươi, vì sao nhìn như vậy? Nhìn ta lông mao, Hà Thanh Thanh run run một chút. Nguyên lai, ngươi còn không có chú ý tới sao? Thâm Bạch nghiêng đầu nhìn nàng. Chú ý tới cái gì? Hà Thanh Thanh ngẩn người. Chú ý tới Mỹ Đăng này là ai? Thâm Bạch tiếp tục nhìn nàng. Hà hà, nếu như nói nàng lấy ra bằng chứng vẫn không thể làm cho chúng ta lưu lại thì trong cái thành phố này sẽ không có người có thể lưu lại. Cầm lấy tờ giấy thuộc về mình, Nạp Đức Lý Khắc cười tủm tỉm. Hà Thanh Thanh đầu óc mơ hồ nhìn hai người, lại đầu óc mơ hồ đem vật cầm trong tay tỉ mỉ nhìn một lần, bỗng nhiên, nàng kêu to một tiếng. Chờ một chút, Mỹ Đăng này chính là Mỹ Đăng kia sao? Cái kia, là Mỹ Đăng muốn mở tiệc sinh nhật, Hà Thanh Thanh vẻ mặt hoảng sợ nói. Thích màu trắng, nữ nhi đại nhân vật sinh nhật hội, ngay cả tên nhân gia đều cùng ngươi nói, còn có cái gì không giống? Nạp Đức Lý Khắc lắc đầu nhìn nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi là người chấn định hành động hảo ni, nguyên lai là bởi vì vô cùng trì độn sao? Cái kia, Hà Thanh Thanh vẫn đang run run, qua đã lâu mới chậm rãi bình phục lại, đem thư mời cầm trong tay tỉ mỉ chiết hảo. Mặc kệ thế nào, chúng ta có thể lưu lại, còn có thể thuận lý thành chương đi tham gia sinh nhật của nàng. Chúng ta sở dĩ có thể bắt được cái này cũng nhờ công kỹ năng trì độn tự nhiên của ngươi. Nạp Đức Lý Khắc nói, nhún vai, nói chung, là chuyện tốt, cách chương.